Konoha Chi Quang, chương 434, Fugaku tộc trưởng này không có cách nào khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Danzo nói đừng nhắc lại hai chữ kia, nhưng hắn nhẫn thôn người cũng sẽ không nuông chiều. Hà Hỏa Ảnh đại nhân ngươi có khỏe không? Hỏa Ảnh đại nhân có muốn ăn chút gì hay không? Đồ vật. Hỏa Ảnh đại nhân ngươi nhìn ta làm gì? Hỏa Ảnh đại nhân thật là đẹp trai. Hỏa Ảnh đại nhân thật giỏi. Danzo mỗi nghe một lần liền run rẩy một lần, càng dốc hết ra càng nhanh, sau cùng miệng sùi bọt mép đổ vào một chỗ ô uế bên trong. Trông thấy Danzo đại nhân biến thành bộ dáng này, Ryoma nhanh lên đi ôm hắn lên, miễn cưỡng đè nén lửa giận hỏi nói. Shimizu Soseki, người đến với Hỏa Ảnh. Cho dù là trong hôn mê, Danzo nghe được hai chữ này đều run rẩy một chút. Ryoma khóe mắt giật một cái, tranh thủ thời gian đổi giọng nói. Đối Danzo đại nhân làm cái gì? Ta nhưng không có đối với hắn làm cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy, Danzo trưởng lão tại khi Hỏa Ảnh một chuyện bên trên có chút không đủ thận trọng, cho nên ta cố ý để Danzo trưởng lão tại huyễn cảnh bên trong kinh lịch rất nhiều lần làm Hỏa Ảnh nhân sinh. Soseki hời hợt nói ra, tất cả mọi người có chút mờ mịt, đây không phải rất tốt sao? Ai, đây không phải rất lợi hại phù hợp Danzo đại nhân ý nghĩ sao? Vì sao lại biến thành như bây giờ? Giáp không hiểu hỏi, nghe được Giáp hỏi ra trong lòng mình nghi hoặc Ryoma cũng đi theo nhìn qua. Soseki nhẹ giọng cười nói, có thể là hắn kinh lịch số lần tương đối nhiều đi. Tương đối nhiều, này là bao nhiêu? Ryoma nhịn không được hỏi, ai biết được, đại khái cũng là mấy ngàn lần nhân sinh đi. Nói xong, Soseki còn bổ sung nói, vì thỏa mãn Danzo trưởng lão ảo tưởng ta cố ý tại huyễn thuật bên trong thiết lập, vô luận hắn làm ra cái dạng gì lựa chọn cuối cùng đều sẽ trở lại trở thành Hỏa Ảnh trên đường. Mấy ngàn lần nhân sinh, hơn nữa còn đều là nhất định phải trở thành Hỏa Ảnh nhân sinh. Mọi người nghe được tê cả da đầu, lại thế nào thích ăn thực vật liên tục không ngừng ăn được mấy tháng đều sẽ chán ăn. Quảng cáo, mà Danzo đâu, hắn là bị ép khi mấy ngàn lần Hỏa Ảnh, coi như đây là hắn cho tới nay nguyện vọng, cũng sẽ bị cái này khủng bố kinh lịch bức cho điên đi. Thậm chí, trong lòng bọn họ đều có chút bội phục Danzo. Dạng này đều không có tinh thần sụp đổ. Cùng ngày ban đêm Uchiha tộc biến thành phế tích bên trên. Ban đầu Nam Hạ Thần xã lòng đất tụ hội tràng sở. Tham dự tụ hội người số không nhiều, chỉ có 20 mấy người, nhưng đều là Uchiha nhất tộc hạch tâm lực lượng. Giờ phút này, những này nhân vật trọng yếu hoặc là ngôn từ kịch liệt, hoặc là vẻ mặt nghiêm túc, hoặc là do dự tựa hồ đang đứng ở quyết định vận mệnh trọng yếu giai đoạn. Các ngươi còn do dự cái gì? Chờ lấy người khác cây đao cầm vào tay động thủ lần nữa sao? Vị kia Hỏa Ảnh là dạng gì người căn bản không cần ta làm nhiều giải thích, 4 năm trước hắn dám đối Hyuga động thủ, ngày mai liền dám bắt chúng ta Uchiha khai đao. Có lẽ các ngươi còn đối Soseki đại nhân ôm có hy vọng, cho là hắn hội giống 4 năm trước như thế xuất thủ, cũng đừng quên, hôm nay bại lộ Obito Shisui đều là chúng ta Uchiha người. Riêng là tại Obito hư hư thực thực khống chế Kyuubi chi loạn tình huống dưới, hắn liền càng không khả năng giúp chúng ta. Chấm, Uchiha cục thế đã đến không thay đổi cũng là hủy diệt cấp độ, chúng ta nhất định phải phát động chính biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phái cấp tiến số người nhiều nhất chiếm được 2/3 trở lên, hiển nhiên, cái này bên trong rất lớn một phần là một vị nào đó Hỏa Ảnh công lao. Tại bọn họ cổ động dưới, còn lại này một số người cũng có chút ý động. Fugaku thì là ngồi ở vị trí đầu trịnh trọng suy nghĩ, trong tộc lâu dài kiềm chế bất mãn tại lúc này toàn bộ bạo phát đi ra. Obito cùng Shisui sự kiện chỉ là một cái mồi dẫn lửa. Có thể nói, chính biến cũng là Uchiha đại thế. Phái cấp tiến người tiếp tục gọi rầm rĩ nói. Các ngươi hẳn phải biết vị kia Hỏa Ảnh tại Konoha nhân duyên có bao nhiêu kém, phát động chính biến lời nói, nguyện ý giúp người khác nói không chừng liền 1/10 đều không có. Còn có tộc trưởng, 4 năm trước tại Ngũ Kage trên đại hội ngăn lại Shimizu Soseki người dùng năng lực liền là tộc trưởng hôm nay sử dụng tên là Susanoo năng lực đi. Không nghĩ tới tộc trưởng ngươi vậy mà có được có thể cùng Shimizu Soseki địch nổi lực lượng. Fugaku từ trong thất thần giật mình tỉnh lại, vội vàng phủ nhận nói. Ta không phải, ta không, ngươi chớ nói lung tung. Nhưng mà tất cả mọi người là cười to, tộc trưởng ngươi lại khiêm tốn, thật sự là tại trước mặt chúng ta còn giấu giếm thực lực. Fugaku chau mày, hắn nói thật ra còn không người tin. Shisui lần trước liền rõ ràng lộ mình đã mở mang Gekio Sharingan, Itachi hôm nay giống như cũng mở mang Gekio Sharingan đi, dạng này một coi như chúng ta liền có 3 cái Soseki đại nhân này một cấp bậc chiến lực. Có được cường đại như vậy lực lượng chúng ta, dựa vào cái gì muốn nghe Danzo loại kia hạng người vô năng bài bố. Cũng bởi vì nhị đại hỏa ảnh đối Uchiha Madara tổ tiên có thành kiến, chúng ta liền phải bị khác nhau đối đãi. Loại chuyện này ta đã chịu đủ, gặp còn thừa này một số người tâm tình cũng bị điều động, Fugaku có chút đau đầu nhẹ nhàng nén lấy thái dương huyệt. Hắn cũng không phản đối chính biến ủng hộ Soseki này nhất hệ người đã sớm muốn lật đổ Danzo, chỉ là không nguyện ý cho Soseki lưu lại chỗ bẩn mới không có động thủ. Hắn vừa vặn thừa dịp lần này chính biến cho bọn hắn lấy lòng. Hắn tránh thức lo lắng, thực là tộc nhân tâm tình chuyển biến. Bình thường bị áp chế quá hung ác, một khi phóng xuất ra liền có thể hướng đi một cái khác cực đoan. Tựa như bọn họ hiện tại biểu hiện ra tựa hồ có chút quá cuồng nhiệt. Quảng cáo, phải biết đây vẫn chỉ là đang thảo luận giai đoạn đâu. Nếu quả thật chính biến thành công, lật đổ Danzo thống trị, hắn lo lắng các tộc nhân sẽ bị thắng lợi choáng váng đầu óc mù quáng tự tin, cho là mình thành Konoha chủ nhân. Từ này biểu hiện ra ngoài tai họa ngầm không phải do hắn không coi trọng. Ngay tại Fugaku sầu lo xoắn suýt thời điểm, Itachi trên mặt vui mừng đi tới. Fugaku có chút kỳ quái, hắn cái này từ trước đến nay tỉnh táo như tử vậy mà cũng sẽ có dạng này không ổn trọng một mặt. Itachi, làm sao? Itachi hít sâu khẩu khí, bình phục lại tâm tình nói. Căn cứ ngũ Kage trên đại hội truyền đến tin tức Danzo hiện tại đã không phải là hỏa ảnh. Cái gì, cái kia hỗn đản rốt cục muốn xuống đài. Fugaku mừng rỡ sau khi không quên hỏi, vạn Mako M. Đến là chuyện gì xảy ra? Nghe nói là Danzo cùng Akatsuki có cấu kết, Soseki đại nhân rốt cục quyết định xuất thủ. Itachi nói ra, cùng Akatsuki cấu kết nếu như là Danzo tên kia lời nói cũng là không tính ngoài ý muốn. Fugaku khẽ vuốt cằm, chợt cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế nhiệm hỏa ảnh chi vị hẳn là Soseki đại nhân, lấy Soseki đại nhân tính cách chúng ta Uchiha nhất định sẽ không lại thụ chèn ép, ngày tháng sau đó rốt cục muốn tốt. Này chính biến liền hủy bỏ đi. Nhưng mặc phái cấp tiến này một số người lại là thần sắc ngượng ngùng, hai mặt nhìn nhau lấy không nói gì. Xem bọn hắn biểu hiện này, Fugaku trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ không ổn dự cảm, hắn sẽ không phải lại muốn bị hố à, Fugaku hỏi nói. Các ngươi làm sao, phái cấp tiến bên trong lĩnh người đầu tiên đứng ra, không có ý tứ nói. Bởi vì lo lắng tộc trưởng ngươi không đồng ý chính biến, cho nên chúng ta quyết định chém trước tâu sau, đã đem chính biến sự tình tại trong tộc truyền ra. Hiện tại còn muốn vãn hồi cục thế, đã không thể nào làm được. Cách chương.